Nhiều ít yêu em đi anh. Chương 10, anh đang ghen. Góc truyện audio.com. Anh hai, anh sao vậy? Thiên Chân ngạc nhiên, anh hai cô không phải sáng nay còn hí ha hí hửng cho kế hoạch vui chơi với người đẹp sao? Vậy bộ mặt đòi nợ đó là sao? À hát, cãi nhau sao? Không chứ, cô đã làm bao nhiêu vì người chị dâu này nha? Không được, phải nhúng tay vào. Aida, đừng quên chị dâu tương lai của cô đang bị bao người vây vây như chó trực xương nha. Chị dâu, mau về nhà em thôi. Trong khi Thiên Chân đang hừng hực khí thế thì người anh hai nào đó cũng đang ôm một bụng lửa nóng. Anh hôm nay đặc biệt dành thời gian cho cô, trong đầu đã vẽ nên bao nhiêu dự định. Anh còn cố ý gọi cho tên bạn nhân Mã Lệ Phi Xuân của mình để hỏi chuyện. Vậy mà, anh thấy cái gì đây? Cô ở đó, Kim Ngưu của anh đang cùng tên con trai khác cười cười nói, quảng vai bá cổ. Anh thừa nhận, nhìn thấy người khác làm cô cười, lòng anh lại nổi bừng lửa giận. Đáng chết, trước mặt người khác, ai cho cô cười đến rực rỡ như vậy? Thật mong cô mau mau lớn lên để anh thuận lợi rước về, giấu kỹ trong lòng, một đường đem cô ngang hàng ra bảo mà giữ gìn. Đến lúc đó, còn sợ có tên đàn ông khác mom men tới cô sao? Kim Ngưu, em tốt nhất là mau lớn lên rồi ngoan ngoãn bị anh nuốt gọn một ngụm. Em, mau ngoan ngoãn lớn lên đi. Phải nói Thiên Ít trong khi đang ghen cả lên thì ở nơi nào đó, Kim Ngưu đang rất háo hức. Số là hôm nay Thiên Bình, tên bạn hàng xóm của cô và xà phu đang có dự định khủng bố tỏ tình. Cuối cùng tên nhóc này cũng đã lớn, biết yêu rồi nha. Lại nói một chút đến Thiên Bình, cậu có thể nói là thanh mai trúc mã của cả xà phu và Kim Ngưu. Bạn không thể nào liên hệ được giữa con sâu xấu xí và nàng bướm xinh đẹp là một cho đến khi bạn tận mắt thấy được quá trình lột xác của nó. Và Thiên Bình là người may mắn đó. Cậu trưởng thành cùng với bao sự kiện cho nên đối với hai cô con dâu trong mơ của mọi gia đình nào đó, xin lỗi, cậu không dám. Động tới đâu, Kim Ngưu ấy hả, là trùm giả nai, là vua trong trò dùng đôi mắt. Ngây thơ, đơn thuần, lừa người, còn xà phu, mẹ ơi, cô nàng này là chúa bày mưu vẽ kế, là số một trong trò mượn dao giết người. Hắn, cuối cùng là tích phúc cỡ nào mới có được hai người bạn. Cực phẩm, đến mức này à, có thể nói, nhờ hai người nào đó mà từ hồi bé thế giới của hắn đã ngập các trò tính kế. Xà phu rất nhanh nhạy và thông minh, luôn có một phán xét rõ ràng về ai đó và ngoài những người thân thuộc như Kim Ngưu, ba mẹ cậu và xử nữ thì mọi người trong mắt cô chỉ là con cờ giải trí lúc nhàm chán. Kim Ngưu thì lại chính là ham mê xem kịch và kịch càng hay càng thích xem. Xin lỗi chứ, hai người này mà gộp lại quả thật là một tổ hợp siêu cấp biến dị. Cậu thật không dám động, và vì thế Thiên Bình từ nhỏ đã có tình yêu mãnh liệt với những người thẳng thắn. Ví dụ như, bạn sư tử đáng yêu cậu sắp tỏ tình ngay đây. Thiên Bình để ý sư tử vì cô bạn thản thắn, chân thật và rõ ràng. Ai, làm thanh mai trúc mã của hai cô nàng vô sỉ nào đó, cậu hình như sắp bị đồng hóa rồi. Khả năng nhận xét một ai đó của bạn nam đáng yêu nào đó, tự hào mà nói, không tồi chút nào. Sư tử, anh phải khiến em yêu anh. Khụ, cậu có chết cũng không thừa nhận, mình cũng bị. Trung hòa, với cái tánh chiếm hữu siêu cao này của hai cô nàng thanh mai kia đâu. Lìa máy quay nào, Thiên Yết, anh làm sao vậy? Kim Ngưu tò mò hỏi. Anh hôm nay đến đón cô thật trễ, đã vậy còn dùng ánh mắt. Oán thê, đó nhìn cô là sao? Kim Ngưu, giả, góc truyện audio.com. Ngoan, nói anh nghe anh có giả không? Dĩ nhiên là có, anh coi anh bao nhiêu tuổi so với em rồi. Anh đẹp trai chứ, tất nhiên, tuy mặt có chút liệt nhưng vẫn ổn. Vụ gì vậy nè, em, thích anh chứ? Vâng, cực thích, quên đi, ai đó hôm nay nhìn quá lạ cô phải chú ý à? Thế thì tốt, nào thắt dây an toàn lại đi em. Vâng, nhưng khi Kim Ngưu vừa ấn nút chốt cuối cùng, ai đó đã chồm qua giữ chặt hai tay cô. Em thích anh, vậy mau giải thích một chút về tên đó đi. Tên nào cơ, nói, Thiên Yết cắn nhẹ môi cô, bá đạo lên giọng. Tên con trai đó là ai? Người sáng nay ở cùng em. Sáng nay, à hát, là Thiên Bình. Thiên Bình, hừ, thân thuộc đến vậy sao? Nghe thật chói tai, hừ, cho xin cô chỉ gọi tên chứ thân thuộc chỗ nào. Mà khoan đã, nói vậy, người đàn ông này là đang ghen sao? Anh, đang ghen, hừ, Thiên Yết giận dỗi vùi đầu vào cổ cô. Hứ, anh mới là không thèm ghen. Kim Ngưu lúc này, nội tâm đang không ngừng gào giống. Trời ơi, ghen có cần cũng dễ thương vậy không? Sao xích gần vậy nè? Ngại quá đi. GT, cách chương.